Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, Chiến Viên Thiên Thành. Nhìn trước mắt Viên Thiên Thành ngưng trọng dáng dấp, Lộc Vũ không còn gì để nói. Cái này trận pháp vốn là lưu cho am hiểu phi hành thiên thú. Ai biết được Viên Thiên Thành ngược lại thì xa lưới. Hơn nữa còn một mực chắc chắn mình là vì đối phó hắn mà chuyên môn bố trí trận pháp. Chẳng qua cũng tốt, cái này Viên Thiên Thành đã chủ động qua tới tìm phiền toái cho mình. Như vậy, đã đem một việc tình giải quyết. Lúc đầu, Lộc Vũ đều không tính lúc này cùng Viên Thiên Thành đối nghịch. Nhưng Viên Thiên Thành không biết tốt xấu, Lộc Vũ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hai tròng mắt bên trong hàn quang lóe lên, Lộc Vũ nhìn thẳng Viên Thiên Thành, lạnh lùng nói: chỉ bằng ngươi còn chưa xứng để cho ta chủ động bố trí trận pháp. Bất quá ngươi đã đến, vậy cũng đừng nghĩ muốn đi. Lộc Vũ nhớ kỹ rất tinh tường, chính mình cần nhất linh hồn tu bị Viên Thiên Thành cho lũng đoạn, hiện tại vừa lúc giết Viên Thiên Thành, cướp đoạt trên người của hắn linh hồn tu, nhất cử lưỡng tiện. Hừ, nghe lời nói này, Viên Thiên Thành lạnh rên một tiếng, nói: chính là trận pháp có thể làm khó dễ được ta. Lần trước hắn công kích Lộc Vũ, ở Lộc Vũ luân phiên thủ đoạn phía dưới liền trận pháp đều thi triển ra, làm công vô ích. Nhưng này một lần công kích, Lộc Vũ cũng thu một ít tổn thương. Từ đây, Viên Thiên Thành có thể kết luận, Lộc Vũ tức thì liền có thể vượt cấp chiến đấu, sức chiến đấu cũng tất nhiên không bằng chính mình. Ha ha, đối với Viên Thiên Thành lời nói, Lộc Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng, trong cơ thể linh lực chậm rãi vận chuyển lên tới, từng đạo quang mang tự Lộc Vũ thân thể bên trên chậm rãi phát ra, đó là bích ánh sáng màu xanh. Ba quang lưu chuyển trong lúc đó, có chút chói mắt, đồng thời, một lần này linh lực vận chuyển lên đến, quang mang so với lần trước cùng Viên Thiên Thành giao thủ thời gian, càng thêm nồng nặc cùng thịnh vượng. Nhận thấy được không giống tầm thường chi chỗ, Viên Thiên Thành ánh mắt đông lại một cái, hơi nghi hoặc một chút. Lúc này đây, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Lộc Vũ sức chiến đấu tăng không thiếu. Ngay sau đó, hắn ánh mắt gắt gao tập trung Lộc Vũ, cẩn thận quan sát đến. Khoảng khắc về sau, Viên Thiên Thành khuôn mặt bên trên hiện ra một cái hoảng sợ, nói: ngươi dĩ nhiên ẩn giấu chính mình sóng linh lực, quy công cho ẩn nấp đan. Bây giờ Lộc Vũ, không ai có thể xem thấu cảnh giới của hắn. Bất quá, Viên Thiên Thành hai tròng mắt bên trong hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói: ẩn giấu sóng linh lực lại có thể thế nào? Chính là tam nguyên ngưng phách cảnh, há có thể cùng ta so sánh với? Dứt lời, một mạnh mẽ sóng linh lực trượt theo Viên Thiên Thành thân thể bên trên bộc phát ra, ken két, tức thì, đỉnh núi, mặt đất bên trên, chính là dạn xuất hiện từng vết rạch, cái kia vết tích sâu đậm, sâu không thấy đáy, đồng thời đang không ngừng khuếch tán, tựa như mạng nhện một dạng. Siêu, thân ảnh khẽ động, Viên Thiên Thành hóa thành một cái tàn ảnh, dẫn đầu đối với Lộc Vũ khởi xướng hung mãnh tiến công. Tới tốt lắm. Đột phá về sau, Lộc Vũ còn chẳng bao giờ toàn lực cùng người đã giao thủ. Này thì hai tròng mắt cũng là thoáng sáng tỏ, khẽ quát một tiếng, quanh thân linh lực ầm ầm bạo nổ phát. Hắn bỗng vươn bàn tay của mình cùng Viên Thiên Thành tiến công, đụng vào nhau. Hai người giao tiếp, một mạnh mẽ sóng linh lực tức thì tóe phát ra đến. Linh lực cuồn cuộn, giống như là thủy triều một dạng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Siêu, một to lớn lực đạo theo cánh tay bên trên truyền đến, trực tiếp dũng mãnh vào Lộc Vũ bên trong thân thể. Không nhịn được, thân ảnh chợt bay rớt ra ngoài, mang theo một đạo tiếng xé gió. Cộc cộc cộc, vừa rơi xuống đất thời gian, Lộc Vũ chân nhọn trên mặt đất bên trên liên tục điểm nhẹ, tan mất hơn phân nửa lực đạo. Mới vừa khó khăn lắm ngừng tự mình rót phi thân ảnh, ánh mắt bên trong thoáng ngưng trọng. Viên Thiên Thành không hổ là ngũ nguyên ngưng phách cảnh, mặc dù là Lộc Vũ thực lực tinh tiến, nhưng dù sao kém đối phương một cảnh giới. Không có thi triển bất luận cái gì thủ đoạn thời điểm, đơn thuần so đấu linh lực, thua một bậc, hắn bay rớt ra ngoài. Mà Viên Thiên Thành vẫn là đứng ở tại chỗ, đồ sộ bất động, cao thấp lập kiến. Bất quá tức thì tựa như đây, Viên Thiên Thành tâm lý cũng là tràn ngập khiếp sợ. Ngươi đột phá, hắn nhìn chằm chằm Lộc Vũ, hai tròng mắt bên trong lóe ra bất khả tư nghị màu sắc, hoảng sợ nói đạo. Hắn nhớ kỹ tinh tường, mình ban đầu đối với Lộc Vũ khởi xướng qua tiến công, ngay lúc đó Lộc Vũ thủ đoạn ra hết, cũng bất quá là khó khăn lắm ngăn cản, còn bản thân bị trọng thương. Dựa theo tính ra, ngay lúc đó Lộc Vũ chỉ là hai nguyên tố ngưng phách cảnh, về sau đột phá đến tam nguyên, tức thì liền có thể bình yên vô sự tiếp hạ công kích của mình. Cũng tất nhiên là thủ đoạn ra hết, nhưng là bây giờ đơn thuần sử dụng linh lực, Lộc Vũ đã đem công kích cho ngăn cản. Đây không thể nghi ngờ là nói rõ Lộc Vũ không phải tam nguyên ngưng phách cảnh, mà là tử nguyên ngưng phách cảnh. A hát, bây giờ mới biết, quá trễ. Nhếch miệng lên một nụ cười, Lộc Vũ ngưng mắt nhìn Viên Thiên Thành, cười lạnh nói đạo. Nói thời gian, bên trong thân thể linh lực vận chuyển lên tới. Ông, cùng này đồng thời, một cái màu bạc trắng hồ quang điện mơ hồ ở Lộc Vũ thân thể bên trên chậm rãi lưu động. Lôi đình chi lực, bây giờ Lộc Vũ đem lôi đình chi lực cũng là thi triển ra. Hừ, Viên Thiên Thành mặt sắc ngưng trọng, nhìn Lộc Vũ mặt ngoài thân thể ngân sắc hồ quang điện, lạnh rên một tiếng, nhưng là trong lòng cẩn thận. Hắn nghe Phương Lăng Vân đề cập qua, Lộc Vũ có lôi đình chi lực, thật là quỷ dị. Siêu, bàn chân trên mặt đất trên trượt một bước, Lộc Vũ thân ảnh chợt bạo xông ra, trong cơ thể linh lực lấy nhất chủng kỳ lạ lộ tuyến nhanh chóng vận chuyển. Trong nháy mắt, linh lực liền ở toàn thân bên trong chảy xuôi mà qua. Cuối cùng, tất cả linh lực theo mạch lạc dũng mãnh vào cánh tay bên trong, tiện đà hội tụ ở lòng bàn tay bên trên. Toàn bộ bàn tay vào giờ khắc này đều là một mảnh đỏ đậm màu sắc. Đoạn Nhạc Thương trưởng, lúc này đây, một khi xuất thủ, Lộc Vũ chính là đem võ học thi triển ra. Ùng ùng, không khí bên trong bỗng nhiên vang lên từng đạo nặng nề tiếng uyển giống như sấm rền. Đoạn Nhạc Thương trưởng cùng lôi đình chi lực kết hợp với nhau, sở có thể phát huy ra được uy lực, không hề nghi ngờ sẽ lần thứ hai bạo tăng. Ầm, Lộc Vũ bàn tay chợt đánh ra, một cái bàn tay to lớn hơn ảnh đột ngột ngưng tụ ra, che khuất bầu trời một dạng, hướng về phía Viên Thiên Thành thân thể hung hăng vỗ tới. Siêu, chân nhọn trên mặt đất trên một điểm, Viên Thiên Thành thân ảnh chợt lui, hai tròng mắt bên trong lóe ra từng tia tinh quang. Ầm, thân thể hắn mặt ngoài trong nháy mắt chính là tuôn ra một mạnh mẽ sóng linh lực. Bàn tay ở trước người liên miên phiên động, từng đạo cánh tay tàn ảnh ở trước mặt của hắn xuất hiện. Những thứ kia tàn ảnh rõ ràng là từng cái bàn tay, bàn tay dập dạp, trường ấn khắp nơi thiên đều là. Ầm, thân thể chấn động, Viên Thiên Thành chợt đẩy ra bàn tay của mình. Cái kia vô tận trưởng ấn, cũng tại đồng nhất thời gian, phát sinh từng đạo hô khiếu chi thanh, hướng về phía Lộc Vũ, Đoạn Nhạc thương trưởng, sở ngưng tụ mà thành cự đại trưởng ấn. Hung hăng đối oanh quá khứ, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, cường đại sóng linh lực, trực tiếp khuếch tán ra, vô tình tàn sát bừa bãi. Có khả năng lan ra kéo dài chi chỗ, đại địa từng khúc dạn, không khí hơi hơi rung chuyển. Hết chương.